Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 405, đối thủ của ngươi là ta. Độc thân cầu, liền muốn có loại này giác ngộ, nói chuyện không muốn như vậy ê ẩm, Diệp Thần khinh bỉ nhìn lấy Tương Mâu liếc một chút. Sau đó Từ Tốn nói, Tương Mâu một mặt không quan trọng, đối với hắn mà nói. Chính mình có bạn gái hay không cũng không trọng yếu. Hắn truy cầu chỉ là trí cao võ học. Nói chuyện yêu đương sự tình. Cùng chính mình không có quan hệ gì. Diệp Thần một tay vỗ vỗ Tương Mâu bả vai. Đi thôi, nói cho ta một chút võ lâm sự tình. Thực Tương Mâu tìm tới Diệp Thần cũng là nghĩ đàm luận chuyện. Này, hai người tùy tiện làm ăn chút gì. Đi vào một cái so sánh yên lặng địa phương, cùng ta nói một chút võ lâm. Ngươi đã biết, Thanh Tùng phái rất có thể tại gần đây thời gian tìm tới ta là một cái gì lôi đài, Tương Mâu. Cười nhạt một tiếng, hai cánh tay phát tại sau lưng, ngẩng đầu nhìn xem bầu trời. Thực võ lâm cũng là một cái không có pháp luật địa phương. Nhưng là ở đó có một quy củ cường giả vi vương. Nói xong, Tương Mâu đứng lên, đi đến một cái một chút trống trải vị trí. Ở nơi đó, chỉ cần ngươi là cường giả, liền xem như giết người, cũng sẽ không có bất cứ phiền phức gì. Mà không giống nơi này, có pháp luật chế tài, coi như lúc đó không có bắt đến ngươi, bọn họ y nguyên sẽ có người đi thăm dò bất quá. Võ lâm cũng không phải là một cái có thể làm cho ngươi muốn làm gì thì làm địa phương. Tỉ như Chiết Hải là một cái võ lâm, như vậy, người tại nơi này chính là chí tôn cường giả, thế nhưng là hắn thành thị đâu? Chỗ đó có người hay không so ngươi còn muốn lợi hại hơn? Người người đều coi trọng ngươi dưỡng nhan đan, bọn họ không khỏi hội đỏ mắt, ngược lại là hậu nhân nhà đánh tới cửa. Nếu như ngươi thua, hắn chính là chỗ này lớn nhất đại cường giả, không có chuyện gì. Diệp Thần mơ hồ nghe rõ, gật gật đầu, nói cách khác, chỉ cần ta đem đối phương giết, thực lực đủ mạnh, thì không có chuyện gì. Tương Mâu gật gật đầu, có thể hiểu như vậy. Nói tới chỗ này, Tương Mâu có thâm ý khác nhìn lấy Diệp Thần, nhưng là ngươi không nên quên. Hiện tại ngươi, chỉ bất quá chỉ là luyện khí tầng 3 mà thôi, cũng không tính là cái gì cường giả. Cùng bị động như vậy chờ lấy bị đánh, chẳng bằng chủ động xuất kích. Ta muốn đi một chuyến võ lâm, ngươi có thể hay không đem ta mang vào? Diệp Thần từ tốn nói. Tương Mâu toàn bộ thân thể chấn động. Cái gì? Chỉ bằng ngươi hiện tại năng lực muốn đi võ lâm? Làm như vậy giống như là tự sát, thậm chí ngay cả làm sao chết cũng không biết. Diệp Thần hít sâu một hơi. Ta là có ý nghĩ ấy, nhưng là còn không có xúc động như vậy, cần muốn suy nghĩ một chút. Tương Mâu buông lỏng một hơi, một mặt quái dị nhìn lấy Diệp Thần liếc một chút. Thực hôm nay tìm tới ngươi có một chuyện phải nhắc nhở ngươi, cũng là lần trước Đồng Văn Bác mang đến người thần bí kia, ngươi phải cẩn thận hắn, người kia vô cùng tà môn. Đi qua Tương Mâu nhắc nhở, Diệp Thần sững sờ. Chính mình thật đúng là đem cái này người cấp quên, làm sao tà môn? Tương Mâu lắc đầu, cụ thể làm sao tà môn ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là ta nghe nói năm đó hắn tại võ lâm phạm cái kế tiếp không thể tha thứ sai lầm, bị đông đảo môn phái truy sát. Tà môn là, lúc đó công lực của hắn đã tiêu hao không sai biệt lắm. Sau cùng lại có thể tại đông đảo môn phái không coi vào đâu đào thoát, về sau. Cái này người vô duyên vô cớ biến mất chỉnh một chút mấy năm. Tại cái này thời gian mấy năm bên trong, không có ai biết hắn đi nơi nào. Về sau triệt để bị người quên lãng, người nào sẽ nghĩ tới. Cái này người vậy mà gần trong thời gian 2 năm, lại một lần nữa xuất hiện. Không chỉ như thế, hắn vũ lực liền cường hãn hơn. Diệp Thần nghe đến đó, trong đầu đột nhiên nghĩ đến Lưu Nghị lúc trước cho mình nhìn đến người kia. Mộc Giã, Mộc Thôn đệ đệ, hắn cũng là vô duyên vô cớ biến mất, chỉ là hắn là gần nhất xuất hiện, mà người thần bí kia lại là gần 2 năm xuất hiện. Trong lúc này có thể hay không có liên quan gì? Nếu có liên quan lời nói, như vậy bọn họ đi nơi nào? Vì cái gì sau khi trở về, công lực đều tăng lên rất nhiều? Không có ai biết bọn họ đi nơi nào. Diệp thần lại một lần nữa hỏi thăm. Tương Mâu lắc đầu, thẳng đến hắn sau khi trở về. Rất nhiều người nhìn đến công lực tăng lên, đều muốn hỏi thăm bọn họ đi nơi nào, cũng đều muốn đi thử xem. Kết quả, tất cả đều không công mà lui. Thế mà, hắn vừa dứt lời, trong nháy mắt, ở bên cạnh vị trí truyền đến một đạo cực kỳ quỷ dị thanh âm. Không nghĩ tới ngươi tên tiểu quỷ này biết còn không ít, vừa dứt lời. Một bóng người màu đen xông tới. Tốc độ của hắn thả Diệp thần cùng Tương Mâu nhướng mày. Thực lực đối phương xa cao hơn nhiều hai người phía trên. Lần trước vậy mà có thể để ngươi vây khốn. Xem như ngươi vận khởi. Hôm nay ta nhìn ngươi còn dự định chạy thế nào. Người thần bí một mặt âm hiểm nhìn lấy Diệp thần. Sau đó nhìn xem cảnh vật chung quanh. Nụ cười biến đến càng thêm bỉ ổi. Nghe nói nơi này chính là ngươi đại bản doanh. Ta nghĩ ngươi cũng không dám chạy mất a. Không phải vậy ta sẽ san bằng nơi này. Còn muốn đem ngươi nữ nhân từng cái làm nhục. Diệp thần nghe được câu này. Hai mắt nhíu lại. Trong tay khảm thần đao cấp tốc tới tay. Không có dấu hiệu nào chém ra đi. Hắn lớn nhất căm hận người khác động bên cạnh mình người. Càng là mình nữ nhân. Diệp thần. Không muốn. Một bên Tương Mâu nhìn đến Diệp thần đã động thủ. Ngay sau đó muốn ngăn cản. Thế nhưng là hết thảy đều muộn. Coi là đối phương đã hoàn thủ. Chỉ thấy người thần bí kia không có làm sao động tác. Chỉ là một tay phất lên. Một nói lực lượng vô hình đánh văng ra ngoài. Trực tiếp đem Diệp thần đánh lui. Diệp thần khảm thần đao thậm chí ngay cả đối phương lông tơ đều không có đụng phải. Tương Mâu thấy thế, quất ra hai thanh loan đao đón đối phương tiến lên. Tốc độ của hắn còn giống như quỷ mị. Hai chân biến hóa tốc độ so động cơ đều muốn nhanh. Thả người nhảy lên, loan đao cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Một chiêu này, cơ hồ là dùng tới toàn lực. Hắn hiểu được, đối phương loại cao thủ này. Nếu như mình còn dám không xuất toàn lực, một giây sau chết chính là mình. Thằng nhóc con, tốc độ miễn cưỡng có thể, cũng là lực lượng quá nhỏ, người thần bí lạnh lùng nói một tiếng. Sau đó đồng dạng một cái tay vung ra đi. Phốp, Tương Mâu chỉ cảm thấy mình toàn thân đều bị nghiền ép đồng dạng. Ngũ tạng lục phủ toàn bộ điên đảo vị trí một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Thân thể cũng theo bay rớt ra ngoài đụng tại trên cây. Bịch một chút té xuống đất. Trực tiếp đã hôn mê Diệp thần hai mắt chăm chú nhìn đối phương. Hắn tình huống không so Tương Mâu tốt bao nhiêu. Chỉ là hiện tại cố nén thôi. Đối phương nhìn thấy Diệp thần trạng thái mỉm cười. Diệp thần đúng không? Tuổi còn nhỏ, liền có thể có như thế biến thái công pháp. Nếu để cho ngươi tiếp tục như thế trưởng thành mấy năm. Há không phải không cách nào vô thiên. Diệp thần vẫn không có nói chuyện. Hắn tại cấp tốc khôi phục chính mình công lực, khôi phục công lực. Người thần bí mỉm cười nói ra chính mình hành động lại bị người ta liếc một chút xem thấu. Cái này thời điểm, Diệp thần cũng không đoái hoài tới giấu giếm cái gì. Thân thủ cầm ra đến liền có thể đan dược. Trực tiếp thả vào bên trong miệng. Đan dược vào miệng về sau. Thân thể khôi phục tốc độ rõ ràng tăng tốc. Chỉ là đối phương dường như căn bản không cho Diệp thần khôi phục thời gian. Chỉ thấy người thần bí lộ ra nụ cười quỷ dị. Đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nâng lên một chân. Trực tiếp ước lượng tại Diệp thần ở ngực. Bay rớt ra ngoài Diệp thần. Cảm giác toàn bộ thế giới đều hắc ám tê liệt. Cái quái vật này vậy mà như thế lợi hại. Chính mình không có hoàn thủ dư lực. Một cước này muốn không tính mệnh của ngươi. Chỉ là đối với ngươi lúc đó dám dùng trận pháp vây khốn lão phu trừng phạt, người thần bí nói. Thân hình lần nữa đến nay đến Diệp thần bên người. bỗng nhiên lại một lần nữa đá ra một chân. Diệp Thần thân thể còn chưa rơi xuống đất, lại một lần nữa bị đạp bay. Lúc này nội tâm muốn chết tâm đều có. Mẹ nó, lão tử theo chuyển thế đến nay, liền không có ném qua lớn như vậy, người chết thì chết a. Liều, Diệp Thần cắn răng, ý thức nhất động, khảm thần đao, thiên hỏa, tiêu vân, toàn bộ bày biện ra tới. Tiêu vân xoay quanh tại Diệp Thần quanh thân, dẫn dắt Mộc Bài bên trong linh lực khôi phục nhanh chóng lấy thân thể của hắn. Mà thiên hỏa đây là bày biện ra ngập trời đại hỏa. Thậm chí toàn bộ đêm tối đều muốn bị chiếu sáng. Nóng rực nhiệt độ, cùng ban đêm có chút mát mẻ không khí giao dung. Trong nháy mắt treo lên cuồng phong, người thần bí nhìn lên trời lửa. Ánh mắt bên trong lộ ra tham lam, tiểu tử, ta nghe nói ngươi là một tên thầy thuốc. Lần trước ngươi dùng thiên hỏa đối phó ta thời điểm, ta thì mơ hồ cảm thấy ngươi hẳn là sẽ luyện đan. Vừa mới nhìn đến ngươi ăn đan dược. Nói như vậy, trên người ngươi cần phải còn có không ít đan dược đi, đi qua tiêu vân trị liệu. Diệp Thần thân thể đã khôi phục 7-8 phần, khống chế chính mình thân thể đã không phải là vấn đề. Chỉ thấy hắn trực tiếp đem khảm thần đao vung ra đi. Tuột tay khảm thần đao giống như thoát cung trường kiếm đồng dạng. Vạch phá không trung khí lưu, phát ra trận trận huýt dài. Người thần bí nhìn cũng không nhìn liếc một chút, toàn thân khí thế bỗng nhiên tăng vọt, trực tiếp đem khảm thần đao bước ngừng, hai tay làm một động tác, khảm thần đao lập tức quay đầu, chạy Diệp Thần trùng kích tới. Không đợi Diệp Thần kịp phản ứng, Tiêu Vân đã lao ra, toàn bộ thân thể tại khảm thần đao thượng bàn xoáy, quả thực là đem thân đao trùng kích lực hòa hoãn. Sau đó vững vàng rơi vào Diệp Thần trong tay, nhìn lấy Diệp Thần đủ loại thủ pháp, người thần bí đột nhiên đem trên thân khí thế thu lại. Sau đó xem thường nói ra, có chút ý tứ, hai người tiếng đánh nhau, còn có thiên hỏa phản ứng, rất nhanh đến mức đến Liệp Thương bọn họ chú ý, khát máu mọi người toàn bộ server vũ trang lao ra, chạy Diệp Thần phương hướng chạy tới. Vừa mới tiêu trừ đối phương chiêu thức Diệp Thần, nhìn ngay lập tức đến Liệp Thương mọi người. Riêng là nhìn đến Vương Bân về sau, ánh mắt đột nhiên sáng lên, thân thủ móc ra một viên thuốc. Trực tiếp ném cho Vương Bân, cao giọng quát, đem cái này ăn, cho ta. Gắt gao nhìn chằm chằm lão già này, Vương Bân tiếp vào Diệp Thần đan dược. Trong lúc nhất thời còn có chút quay cuồng. Có điều hắn cũng không có trì hoãn, trực tiếp cầm trong tay đan dược thả vào bên trong miệng. Viên đan dược kia chính là cưỡng ép tăng thực lực lên đan dược. Công hiệu vô cùng cương mãnh, Vương Bân hiện tại chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều đang không ngừng bành trướng. Song mắt thấy chung quanh đồ vật càng thêm rõ ràng, tuy nhiên loại cảm giác này để hắn có một loại muốn xông ra đi chạy một vòng xúc động. Thế nhưng là trong lòng y nguyên ghi lấy sư phụ lời nói. Hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm lão nhân kia. Người thần bí theo Diệp Thần ánh mắt nhìn sang. Thứ nhất mắt liền thấy trong đám người Vương Bân. Nhất thời sững sờ, ám đạo thiên sát nhãn. Trên cái thế giới này lại còn có thiên sát nhãn. Hắn là gì của ngươi? Người thần bí nhìn lấy Diệp Thần lo lắng hỏi, mắc mớ gì tới ngươi, Diệp Thần? Cái này thời điểm muốn làm liền là nhanh chóng theo đối phương tranh đấu. Hy vọng Vương Bân có thể tải dược lực chưa từng có đi thời gian bên trong. Nhìn ra đối phương chiêu thức, như thế tới nói, liền xem như chính mình công pháp yếu hơn đối phương, cũng không đến mức liền trốn tránh cơ hội đều không có. Hiển nhiên đối phương cũng biết thiên sát nhãn năng lực, trong lúc nhất thời. Người thần bí đối Vương Bân nổi sát tâm, thân hình không còn đối với Diệp Thần, mà chính là nhanh chóng hướng về hướng phía dưới Vương Bân. Diệp Thần đã sớm ngờ tới lão già này hội có như thế hành động. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, một tấm bùa chú xuất hiện tại trong tay. Đối với người thần bí phía sau lưng ném đi qua phù lục không giống với công pháp. Một khi người thần bí bị phù lục đánh trúng, như vậy hậu quả khó mà lường được, cảm nhận được sau lưng có đồ vật gì đánh tới. Người thần bí cưỡng ép quay người, thế nhưng là phù lục vừa vặn dán vào chính mình y phục cọ đi qua. Diệp thần làm sao có thể từ bỏ cái cơ hội tốt này. Trong miệng nhanh chóng niệm chú ngữ, chỉ thấy phù lục trong nháy mắt nổ tung, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Có thể đạt tới loại hiệu quả này, cũng nhờ có là Mạnh Tường Đông chế tác phù lục. Không phải vậy còn chưa hẳn có thể có loại hiệu quả này. Đối thủ của ngươi là ta. Không muốn lầm, cái này thời điểm, Diệp thần lộ ra một bộ vô cùng vô sỉ biểu lộ, hướng về phía đối phương quát. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.